Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172, đệ 172 chương. Có ảnh chụp, dư lại sự tình liền dễ là mơ siêu cục cảnh sát người tỏa định cái kia vào nhà hiểm nghi người thân. Phận lúc sau, tự nhiên bắt đầu tiến thêm một bước truy tung điều tra. Xác định Mike Parker cùng Peter Parker hai người đều không quen biết người này lúc sau. Cục cảnh sát nhân viên công tác tự nhiên cũng liền từ bỏ từ bọn họ nơi này dò hỏi thu hoạch càng nhiều manh mối, mà là chuyển vì đem lực chú ý đặt ở phía sau màn độc thủ thượng. Phía trước bị Harry Osborn đoạt cơ hội Coulson lúc này cuối cùng là có thể được như ý nguyện tự. Mình lái xe đưa Mai về nhà. Tuy rằng cùng xe còn có Peter cùng với kia chỉ mau nhung nhung ấu tể hai cái bóng đèn ở không tiếng động tản ra tồn tại cảm. Tổng thể mà nói, tâm sự nặng nề Peter vẫn là thực trầm mặc. Hắn liền chính mình ngồi ở xe trên ghế sau, hơi hơi nhấp khóe miệng cúi đầu đùa nghịch chính mình di động. Từ đầu đến cuối không rên một tiếng, dì May ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Nhưng thật ra thỉnh thoảng cùng Coulson tán gẫu vài câu, này liên tiếp biến cố xuống dưới, dì May ngược lại so lúc ban đầu càng thêm bình tĩnh xuống dưới. Ở nàng tạp dề trong túi, mau nhung nhung ấu tể còn ở ôm di động, dì May cúi đầu nhìn cái kia tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Hắn cầm nhẹ nhàng đáp ở tạp dề đâu bên cạnh thượng. Nhắm mắt lại, tựa hồ đã trong bất chi bất giác liền lại ngủ rồi. Bởi vì nơi này cũng không có cục cảnh sát những cái đó thân phận đặc thù người ngoài. Coulson cũng liền không tiếp tục cưỡng chế chính mình lòng hiếu kỳ. Lái xe thời điểm, liền trạng cực lơ đãng tùy tiện hỏi một câu nói. Mai, này chỉ, tiểu hồ ly, là ngươi gần nhất dưỡng sủng vật sao? Dì May hơi chần chờ một chút, sau đó mới cười gật gật đầu, lại vẫn như cũ kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Cái này tiểu gia hỏa là Peter từ bên ngoài nhặt về tới. Kỳ thật hẳn là xem như Peter sủng vật, chỉ là hôm nay phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, hắn bị dọa tới rồi, từ phòng ngủ chạy ra tới. Dù sao hắn liền như vậy một đinh điểm đại, ta liền đem hắn đặt ở trong túi, vẫn luôn mang theo, nghe nói này chỉ đã ngủ rồi tiểu gia hỏa buổi chiều thời điểm là bị dọa tới rồi. Coulson nguyên bản đối ấu tể hoài nghi nháy mắt đi xuống một ít. Hơn nữa, hắn nói phong đột nhiên vừa chuyển, thành khẩn nói, cái kia phía sau màn độc thủ còn không có bắt được. Mai, ngươi cùng Peter mấy ngày nay ở tại trong nhà, khả năng cũng không quá sao an toàn, bằng không, ở nhà hắn ở vài ngày bị tuyển đáp án còn không có tới kịp nói ra. Peter đã ánh mắt tối tăm ngẩng đầu lên. Tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm Coulson, Mai nhưng thật ra cười lắc lắc đầu, bình tĩnh cự tuyệt nói, không có việc gì, đã báo nguy, đối phương nếu sớm có dự mưu nói, nhìn đến tình huống như vậy, cũng sẽ tạm thời thu tay lại đi, hảo đi, đối với cái này đáp án. Coulson lời nói, có không chút nào che giấu tiếc nuối, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu có cái gì vấn đề nói. Trước tiên cho ta gọi điện thoại, dì May mỉm cười gật gật đầu, ngồi ở xe hậu tòa Peter tiếp tục cúi đầu xem di động. Lại nhịn không được mắt trợn trắng, mấy ngày nay hắn quyết định đều vẫn luôn lưu tại trong nhà bảo hộ dì May. Nguyên bản kế hoạch làm công hành trình toàn bộ xóa rớt. Nếu Spider-Man đều không được, Coulson một cái bình thường cảnh sát có thể tạo được cái gì tác dụng? Bởi vì trong nhà vừa mới phát sinh ngoài ý muốn, lúc này phòng khách vẫn là hỏng bét, Coulson cùng Harry Osborn giống nhau, chỉ có thể ôm hận mất đi đi trong nhà ngồi ngồi này một cái lựa chọn. Ở dì May có chút cảm kích cùng xin lỗi trong ánh mắt. Chủ động thối lui một bước, lái xe chính mình rời đi, về đến nhà lúc sau, dì May không có vội vàng trực tiếp bắt đầu thu thập phòng khách. Nàng thậm chí còn ngăn trở đã cầm lấy cái chổi Peter, mà là trực tiếp đi đến phòng khách trên sofa ngồi xong. Đối mặt một mảnh hỗn loạn hỗn độn phòng khách, đem vẫn luôn ghé vào chính mình tạp dề trong túi Mao Nhung Nhung ấu tể trịnh trọng chuyện lạ đôi. Tay phủng ra tới, vững vàng đặt ở trên bàn trà, cảm nhận được ngón tay đụng chạm sau. Caesar trực tiếp liền mở đạm kim sắc đôi mắt, nhìn xem trên mặt đã không mang theo ý cười. Ngược lại có vài phần cẩn thận biểu tình gì may. Lại nhìn ngồi ở nàng bên cạnh đồng dạng không hiểu ra sao Peter. Nhận thấy được loại này tam đường hội thẩm tư thế lúc sau. Rõ ràng trên người tất cả đều là đặc biệt rắn chắc tinh mịn bóng loáng da lông. Caesar lăng là đột nhiên cảm giác chính mình lưng chợt lạnh. Gì may, Peter còn có chút không rõ nguyên do. Hắn nhìn xem hơi hơi nhíu lại ấn đường. Thần sắc thập phần trịnh trọng gì may. Nhìn lại thành thành thật thật ngồi xổm ngồi ở trên bàn trà vẫn không nhúc nhích Mao Nhung. Nhung ấu tể, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng ý niệm mơ siêu. Jarvis mới bị thế giới này Tony cùng Jarvis cấp theo dõi. Chính mình đã bị gì may xem kỵ đánh giá ánh mắt sở vây quanh. Liền ở Caesar ra đầu có chút tê dại, rối rắm muốn xử lý như thế nào loại này cục diện thời điểm. Dì may lại đột nhiên vươn một bàn tay chỉ, nhẹ nhàng sờ sờ Mao Nhung Nhung ấu tể đầu, theo lỗ tai hình dáng ôn nhu xoa xoa hắn. Caesar kinh ngạc ngẩng đầu lên, người biết vừa mới đã xảy ra cái gì, có phải hay không? Dì may nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, sau đó mới hướng thật sâu cau mày. Vẻ mặt mạc danh Peter nhẹ giọng giải thích nói. Ngay từ đầu thời điểm, hai cái cầm súng kẻ phạm tội lộng hư môn trực tiếp xông tới. Ta tránh ở trong phòng bếp, này chỉ tiểu gia hỏa từ trên lầu phòng ngủ chạy ra. Ta còn tưởng rằng hắn là nghe được tiếng súng động tĩnh bị dọa tới rồi. Sau lại, cái này tiểu gia hỏa từ thang lầu trên dưới tới, trực tiếp chạy tới chậu hoa giá phía dưới. Sau đó đem chậu hoa giá tính cả kia mấy cái chậu hoa cùng nhau hướng về phía người xấu tạp qua đi. Ngoặc kép, này đoạn lời nói tin tức lượng có điểm đại. Peter cảm thấy chính mình yêu cầu chậm rãi. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng khách. Sau đó ánh mắt dừng ở tạp đi ra ngoài bởi vì lực đạo quá lớn đã biến hình thiết nghệ chậu hoa giá. Quang ngã vỡ thành rất nhiều phiến chậu hoa. Rơi rụng đầy đất bản bùn đất, tính cả những cái đó phân khối xương rồng bà cùng mặt trên cọ rớt một tảng lớn thứ. Cuối cùng, ánh mắt một lần nữa đọng lại ở vừa mới còn ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở trên bàn trà. Lúc này đã bị dì may sờ sờ đầu, thoải mái một lần nữa ghé vào nơi đó nhắm mắt lại phẳng phất lại muốn mơ mơ màng màng ngủ rồi cũng. Liền cùng bên cạnh trên bàn trà ly sứ giống nhau lớn nhỏ tiểu ấu tể trên người. Peter khóe miệng không khỏi vừa kéo. Bàn tay đại ấu tể, đầy đất chậu hoa, bùn đất, cái này trọng lượng chênh lệch chi gian đổi. Liền tính là không đầu óc người. Phòng trừng cũng sẽ nháy mắt sợ hãi vì này động dung. Như vậy xem nói, này chỉ ấu tể sức lực, xác thật, rất đại, hảo sau một lúc lâu. Peter cảm thấy chính mình nói cái chính hắn đều không quá có thể tin tưởng chuyện cười. Bàn tay đại ấu tể còn ghé vào trên bàn trà ngoan ngoãn giả chết. Dì may dùng ngón tay tiêm uy hắn một mảnh vừa mới lột ra quả quýt cánh. Caesar không nhịn xuống, mở to mắt hé miệng ăn, cùng đã thành niên nhân loại hình thái so sánh với ấu tể sinh hoạt tập tính, thật là vô cùng tới gần ấu sinh kỳ trạng thái. Thích ngủ, thích ăn cái gì, hơn nữa, sẽ thường xuyên mệt rã rời cùng cảm thấy đói bụng. Ta biết, hắn là nghe được ta thét chói tai, lo lắng ta, cho nên mới một đường đấu đá lung tung phi phác xuống dưới, dì may thần sắc. Một lần nữa thoát ra ôn nhu ý cười, nàng duỗi tay chọc chọc ấu tể, lại lần nữa lặp lại một lần, ngươi nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì, đúng hay không, hiển nhiên. Căn cứ gì may quan sát, này chỉ ấu tể đặc thù địa phương, không chỉ có chỉ là hắn sức lực, càng nhiều, còn có hắn lý giải năng lực, hoặc là nói đơn giản một chút, chính là chỉ số thông minh, ngoặc kép, ít nhiều Peter không phải Lex Luthor cái kia điên cuồng căm thù sở hữu ngoại tinh nhân gia hỏa. hắn cũng căn bản là không có ra bên ngoài tinh người phương diện này tưởng. Mà là như suy tư gì nhìn chằm chằm trên bàn trà ấu tể nói. Là bởi vì từ phòng thí nghiệm ra tới nguyên nhân đi. Ta ngay từ đầu liền suy đoán. Hắn phía trước hẳn là sinh hoạt ở phòng thí nghiệm Mercil, Caesar trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía. Peter, hoàn toàn không rõ, cái này ý nghĩ rốt cuộc là như thế nào tới. Nhưng mà, ấu tể khiếp sợ, lại làm gì may nháy mắt xác định hai việc. Đệ nhất, này chỉ ấu tể thật sự có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hắn biết Peter nói nội dung. Đệ nhị, Peter suy đoán là đúng. Cho nên này chỉ ấu tể mới như vậy khiếp sợ. Dì may bế lên ấu tể, lại xoa xoa lỗ tai hắn. Ôn thanh trấn an nói, yên tâm đi, sẽ không lại đem ngươi đưa về phòng thí nghiệm. Bất quá, Peter đi học thời điểm, ngươi có phải hay không sẽ thực nhàm chán. Tiểu Gia Hòa, ngươi thích xem TV sao? Rất có lần sau Peter đi học thời điểm, liền đem ấu tể đặt ở phòng khách, cho hắn cái điều khiển từ xa chính mình chơi ý tứ. Ngoặc kép, không lời gì để nói Peter cùng ấu tể. Ấu tể ghé vào trên bàn trà, một bên thích ý ăn gì may trước cho hắn chuẩn bị bữa tối. Một bên nhìn gì may cùng Peter động tác nhanh chóng một lần nữa đem phòng khách toàn bộ thu thập. Sạch sẽ, chờ đến hết thảy đều vội xong lúc sau, Peter mới một tay phủng ấu tể trở về chính mình phòng ngủ. Một lần nữa đem nó đặt ở tiểu trong ổ, theo sau, chờ Peter từ trong phòng tắm ra tới. Nằm ở trên giường thời điểm, mới dùng di động mở ra đầy đặc, nhìn cái kia hắn vẫn luôn đều còn không có hồi phục đến từ chính Bruce Wayne cầu mua tin tức. Rốt cuộc hạ quyết tâm, dứt khoát lưu loát đã phát một cái tin tức trở về nói. Ta sẽ không bán, chờ đến Peter ngủ lúc sau. Caesar rốt cuộc mở to mắt, ghé vào thoải mái tiểu trong ổ, bắt đầu ôm di động cùng Jarvis giao lưu tình huống. Thế giới này Tony cùng Jarvis còn ở truy tung ta. Ta quen dùng hòm thư tài khoản cùng thế giới này Jarvis trò chơi tiểu hào đụng phải. Bởi vì loại này lệnh người dở khóc dở cười nguyên nhân suýt nữa bại lộ Jarvis quả thực khổ không? Nói nổi, tuy rằng bởi vì có cùng một cái khác song song trong thế giới Natasha Stark trí năng quản gia. Giao lưu trải qua, làm Jarvis ở ứng đối thế giới này Jarvis thời điểm. Còn xem như thành thạo, nhưng là, đương thế giới này Tony cũng gia nhập chiến cuộc thời điểm. Jarvis cảnh ngộ, liền nhanh chóng trở nên bắt đầu trứng trọi đá lên. Caesar thập phần đồng tình Jarvis, ông di động chọc màn hình nói. Thế giới này gì may cùng Peter, ngô, ta là không biết bọn họ đều liên tưởng đến cái gì lạp. Bất quá, bọn họ giống như trực tiếp giúp ta não bổ một cái logic rất rõ ràng thân phận, Jarvis ở trên di. Động đã phát cái tuyệt vọng mặt cùng, giả chết biểu tình bao. Nhưng mà, nó vừa mới đem lời muốn nói đánh một loạt lúc sau. Đột nhiên lại ngừng lại, tốc độ tay bay lên đã phát một cái video ngắn liên tiếp nhận tới. Caesar, ngươi xem cái này, Jarvis khờ hồ muốn điên rồi. Ngươi dùng chậu hoa giá tạp kia hai cái kẻ phạm tội video vì cái gì sẽ bị người quay chụp đến. Ngoặc kép, hết chương.